Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, nhã hối. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão bản, ta đối với ngươi không thu bao tiền lì xì sự việc. Vẫn là rất oán thầm, Tô Vân nhỏ giọng nói đến, quay đầu nhìn một cái. Người đàn ông kia có chút mơ hồ, thật giống như ở hắn cố ý, căn bản không tồn tại cự tuyệt một cái hồ sơ nhân dân tệ có thể. Không có ý nghĩa, Trịnh Nhân nói, có lẽ đây là vì chiếm cứ đạo đức chế cao điểm. Khó trách ngươi từ trước như vậy nghèo, thật đúng là đáng đời à, Tô Vân cảm khái một câu. Có một lần, ta đau bụng, Trịnh Nhân nói. Khi đó mới vừa đi làm, cơ hồ mỗi ngày đều không rời bệnh viện, ăn bụng xấu, ngồi xổm ở trong nhà cầu không lên nổi. Tô Vân không cắt đứt Trịnh Nhân nói, đi tới hai người, đến phòng vệ sinh hút thuốc. Một người nói, thu hình liền sao? Một người khác nói, chuẩn bị xong. Trịnh Nhân nhẹ nhàng nói đến, không cần phải nói, cũng biết là chuyện gì. Sau đó thì sao? Sau đó ta và sư phụ ta nói chuyện này, hắn vẫn là không có để ý. Viêm ruột thừa, thu 200 đồng tiền bao lì xì không là bình thường sao? Đây là hắn cho là, Trịnh Nhân nói, về sau nữa, người bệnh sau khi xuất viện, sẽ tới tìm sư phụ ta, bảo là muốn bán hắn một phần video. Sư phụ ta không đồng ý, khi đó loạn, bạch đạo hắc đạo tìm khắp. Cuối cùng video vẫn bị thực danh dơ báo lên, sư phụ ta liền bị từ chức, cả nhà cũng rời đi phương Nam. Chuyện này đi, ở phương Nam tới xem, là lễ phép, là đối với bác sĩ tôn trọng. Tô Vân nhấn mạnh một câu, có bóng ma trong lòng, không thu cũng không thu đi, yên lòng liền tốt, nói về 912 thu vào rất cao à. Trịnh Nhân không muốn nói không vui đề. Liền kéo đến tiền lương đi lên, còn không phải là lỗ chủ nhiệm cho ngươi gây ra. Tô Vân đối với Trịnh Nhân trong lòng không có một chút ép đếm, biểu đạt khinh bỉ. Chúng ta tổ này dụng cụ lời phân phối kiểu mẫu và những thứ khác tổ không giống nhau. Hẳn là bắt chước tư lập bệnh viện kiểu mẫu. Lỗ chủ nhiệm vì lưu lại ngươi, hao tổn tâm huyết à, khó trách. Trịnh Nhân bừng tỉnh hiểu ra, Triệu Văn Hoa thằng ngốc kia ép, vì ngươi cướp hắn một cái giường chuyện một mực tìm sơ hở đây. Không thu bao lì xì cũng tốt, loại thủ đoạn này vẫn là cấp quá thấp. Tô Vân giống như là nghĩ tới điều gì, nói đến, ngươi biết Thanh Triều là làm sao tặng quà sao? Nghiên cứu qua, khi đó kêu nhã hối sao? Trịnh Nhân nói. Quan viên sẽ cầm một ít rách dưới đồ, thả vào cửa hàng, tiêu lần trước cái giá cao. Dù sao thì là một khối đồ sắt, đồng hư vô dụng tiêu 10.000 hai hoa tuyết bạc cái loại đó. Sau đó cùng có người đến tìm hắn làm việc. Làm việc, hai tụ gió mát, nhất định là không thu tiền. Nhưng một khối đồ sắt, đồng hư vô dụng, có thể trị giá bao nhiêu tiền? Tìm hắn làm việc người trở về cửa hàng chuộc về đồ sắt, đồng hư vô dụng. Sau đó đưa đến phủ. Như vậy, nhược điểm chỉ có cửa hàng cái này một cái tiết điểm. Nhưng tất cả mọi người đều dùng loại mô thức này. Vậy không người chịu lật bàn. Là thôi, nếu không, mọi người đều không được chơi. Tô Vân cười ha hả nói đến. Ngươi nói, ở bệnh viện cái này mở một nhà tiệm bán hoa như thế nào? Đều là chết đắt tiền. Phía trên viết tay trước cho mỗ bác sĩ. Đều là thân bút viết. Không tốt, Trịnh Nhân lại 046 và Tô Vân cùng nhau phân tích làm. Như vậy hơn thiệt, chủ yếu là người bệnh. Thân nhân người bệnh lưu động tính quá lớn. Còn chưa kịp biết rõ quy tắc ngầm. Liền nhập viện, làm giải phẫu. Nếu là cầm người bệnh thả ở bên ngoài một tháng. Trịnh Nhân trong lòng là không cách nào tiếp nhận. Trịnh Nhân biết mình chính là nhóm kia bị y đức bắt cóc bác sĩ. Bất quá cũng may có hệ thống cái này móng heo lớn ở đây. Nhanh chóng nâng cao kỹ thuật trình độ, thoát khỏi vũng bùn, đây cũng là trạng thái bình thường. Đảm nhiệm cái gì nghề? Tầng dưới chót nhất đều là vô số hài cốt cửa hàng mà thành. Đang trò chuyện, Thường Duyệt trở về, nàng cầm trong tay thân nhân người bệnh trước phẫu thuật câu thông. Ký tên, giải phẫu livestream trao quyền vân. Vân văn kiện, Trịnh Nhân cảm giác được mình ở nơi này và Tô Vân rỗi rãnh nói chuyện vớ vẩn. Thường Duyệt một người bận bịu có chút không tốt, bất quá Tô Vân nhưng không có để ý, mà là và Thường Duyệt chào hỏi. Thường Duyệt, ngày mai thứ ba cái người bệnh, trong nhà nhìn không thiếu tiền à, làm sao đồng ý giải phẫu livestream đâu? Tô Vân hỏi, là chủ nhiệm Thu, cũng là đồng ý giải phẫu livestream người bệnh, nhưng thân nhân vẫn là có chút nhỏ ý tưởng. Cho ta tiền hỏi có thể hay không không livestream. Ta theo hắn nói, giải phẫu là cao cấp giải phẫu. Bác sĩ là trên thế giới đứng đầu nhất. Ngươi cũng không muốn chính mắt xem làm sao cho lão gia tử nhà ngươi làm giải phẫu sao? Cái nghĩ này, đừng ra cơ hội chứ. Thật là kỳ lạ. Người nọ vừa thấy, chính là tinh lực dư thừa nhân sĩ thành công. Tò mò sao? Mọi người đều có, cộng thêm nhà hắn là lão gia tử làm giải phẫu. Vừa nói như vậy, hắn cũng không theo ta nói gì. Thường Duyệt nói, có riêng thuyết phục biện pháp. Thường Duyệt làm như vậy, ngược lại cũng vừa làm. Nếu là có thể, Trịnh Nhân cũng không muốn tiếp xúc những chuyện này. Đoàn đội này bên trong, Trịnh Nhân chỉ phải phụ trách dưỡng hảo tinh thần. Ngày mai giải phẫu là đủ rồi. Giải phẫu thành công, từ một cái thành công đi về phía cái kế tiếp thành công. Mọi người cũng ăn uống thoải mái, nếu là một khi thất bại, còn muốn bò dậy, liền phải phí nhiều trắc trở. Nếu là không đoạn thất bại, vẫn là đàng hoàng hồi Hải Thành tới khá hơn một chút. Lão bản, nhắc nhở ngươi một chuyện mà. Tô Vân nói, Mục Đào vậy mặt, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó. Hắn có thể học, liền học thôi, Trịnh Nhân nói, người ta có nhà có nghiệp, coi là kết một phần thiện duyên, vậy có thời gian tìm hắn ăn bữa cơm đi, lôi kéo một chút quan hệ, sau này gặp mặt, vạn nhất có cái gì lợi ích bất hòa. Được, Tô Vân mới vừa nói tới chỗ này, bỗng nhiên thấy được Dương Duệ quần áo trắng liệt trong lòng, giận đùng đùng đi qua phòng thầy thuốc làm việc. Hướng bên trong đi tới, Dương ta, Trịnh Nhân vậy thấy được Dương Duệ bóng người, kêu một tiếng, nhưng giáo sư Dương đi rất nhanh, thoáng qua bóng người liền từ cửa biến mất, đoán chừng là không nghe được Trịnh Nhân kêu hắn. Đây là thế nào? Trịnh Nhân nghi ngờ, lão bản, ngươi đoán, phát sinh chuyện gì? Tô Vân lấy một loại xem náo nhiệt tâm tình, cười híp mắt hỏi, ta nào biết? Trịnh Nhân lắc đầu, Tô Vân cố làm cao thâm, chờ Trịnh Nhân tới hỏi, nhưng mà Trịnh Nhân hàng này vậy kìm nén, một câu nói đều không nói, ngồi ở chỗ đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem lòng, thiếu chút nữa không cầm Tô Vân cho bịt tắt hơi, tình thương thật thấp, sẽ không nói chuyện phiếm đến loại trình độ này, cũng coi là thế gian hiếm thấy, rất nhanh. Trong hành lang truyền mấy câu tranh chấp tiếng, sau đó giáo sư Dương giận đùng đùng đi trở về. Trịnh Nhân lập tức nhảy cỡn lên, đi ra phòng làm việc, hỏi, Dương ca, thế nào? Giáo sư Dương thấy là Trịnh Nhân, biểu hiện trên mặt giãn ra mấy phần, nhưng như cũ rất khó xem. Quay đầu liếc mắt một cái, gặp Triệu Văn Hoa đứng ở chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Thấp giọng mắng. Lỗ chủ nhiệm không ở nhà. Hàng này thật cầm mình làm chủ nhiệm. Ếch, phát sinh chuyện gì? Dương ca, Trịnh Nhân theo giáo sư Dương bước chân đi ra phòng bệnh. Nhỏ giọng hỏi, à, giáo sư Dương thở dài. Đây không phải là có cái kết ruột khối u người bệnh. Muốn trước phẫu thuật làm một stần sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục. Này nhé https.